Trường môn hảo tế yêu, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân đối xử với thập nhị nương thật sự ân sủng. Lâm Nga bật cười khẩy, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười, cúi đầu mân mê phần ngón tay đã chai sạn của mình, ánh mắt đầy căm hận. Đầu độc binh lính là tội gì? Người nghĩ quân pháp Bắc Ung chỉ là trò đùa thôi sao? Không biết nghĩ tới điều gì, nàng ta lại khẽ cười lạnh lẽo. Cho dù đại tướng quân tha cho nàng ta, chẳng phải vẫn còn hoàng thượng, còn thái hậu sao? Họ có thể tha cho nàng ta không? Phùng thập nhị lần này C-H-E-T chắc rồi. Mọi thị nữ đều đồng loạt quay sang nhìn Lâm Nga. Những ngày qua, Phùng thập nhị không ít lần làm khó dễ các nàng. Nhưng dần dần, một số người đã quen, thậm chí thấy điều đó cũng chẳng phải chuyện xấu. Phải lao động mới được ăn, đó vốn là đạo lý hiển nhiên. Phùng thập nhị làm gì cũng để mọi người thấy rõ, không giống như những thủ đoạn đen tối thường nghe kể trong các gia đình quyền quý. Vì vậy, có người lên tiếng, nếu thập nhị nương thật sự xảy ra chuyện, chúng ta sau này còn có chỗ che mưa chắn gió nữa không? Hay lại bị đưa đến nhà nào đó, làm nô làm thiếp? Lâm Nga trừng mắt, các ngươi chỉ có chút chi khí như vậy thôi sao? Bị Phùng thập nhị sai khiến vài ngày đã nghĩ mình thật sự là nô tì của nàng ta rồi ư? Đồ vô dụng. Nàng ta xưa nay luôn lấn lướt trong đám người này. Lời vừa dứt, không ai dám lên tiếng nữa. Lâm Nga lại cười lạnh. Không có Phùng thập nhị, ngươi và ta mới có cơ hội hầu hạ tướng quân. Sau này tỉ muội đồng lòng, hầu hạ tướng quân chu đáo, lo gì không có tiền đồ. Chứ cứ như bây giờ, nhìn xem da rẻ của các ngươi, nhìn tay các ngươi, còn nghĩ Phùng thập nhị là người tốt ư? Mấy người cơ thiếp bị nàng ta mắng đến mức xấu hổ, cúi gằm đầu. Trước tiết lập thu, nắng hè vẫn còn gay gắt, ánh mặt trời chói chang như thiêu như đốt. Phùng Vận đứng bên ngoài một lúc, cả người như bị hun khô, mồ hôi ướt đẫm. Trở lại trong trang, nàng liền bảo Tiểu Mãn chuẩn bị nước. Tiểu Mãn không nghĩ ngợi gì, vui vẻ chạy đi ngay. Đại Mãn đi theo, giữa hàng mày thấp thoáng nét lo âu. Một lát nữa tướng quân sẽ đến, ngươi vào quét dọn phòng nữ lang, thay hết chăn nệm đi. Để ta chuẩn bị nước. Tiểu Mãn ngơ ngác, tướng quân đến thì đến, sao phải quét dọn phòng nữ lang? Đại Mãn nhìn vẻ ngây thơ của nàng, thở dài, chỉ ra ngoài sân, nơi các binh sĩ Bắc Ung đang nằm mê man dưới túp lều cỏ được mai lệnh vệ kéo ra để tránh nóng. Nữ lang lần này khó mà vượt qua được, nếu không cẩn thận, cả ngươi và ta đều mất mạng. Lúc này, Tiểu Mãn mới cảm thấy nguy hiểm, liền hoảng hốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại Mãn liếc nhìn căn phòng, nữ lang hẳn đã có đối sách, người cứ nghe theo lời mà làm là được. Điền trang này là nơi Phùng Vận chuẩn bị để lưu lại lâu dài, những ngày qua trong ngoài đều đã được sắp xếp gọn gàng. Sàn nhà trong phòng tắm được lát lại bằng một lớp gỗ, bước chân lên cảm giác rất sạch sẽ. Nàng thích cảm giác này, không khí trong phòng thoang thoảng mùi ẩm ướt, phảng phất hương thơm ngọt ngào. Trên giá gỗ, một bộ y phục mới tinh đang treo ngay ngắn. Là Đại Mãn đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Phùng Vận liếc mắt nhìn, không nói gì. Nàng hiểu rõ tâm tư của Đại Mãn, che giấu cho Ôn Hành Tố là tội lớn chu di cửu tộc. Đại Mãn muốn nàng dùng thân mình để đổi lấy đường sống. Phùng Vận khẽ cười, điềm tĩnh như cũ. Ra ngoài đi, nơi này không cần người hầu. Nàng cởi áo ngoài, trong màn hơi nước mờ ảo, kéo váy dài bước chậm rãi về phía bồn tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm thân trắng ngần như tuyết, mái tóc đen nhánh mượt mà, dung nhan kiều diễm đến nỗi như bước ra từ một bức họa tuyệt mỹ. Ngay cả Đại Mãn và Tiểu Mãn nhìn thấy cũng khó lòng kìm lòng, chỉ cảm thấy tự ti trước vẻ đẹp hoàn mỹ ấy. Dạ, sự áp đảo từ vẻ đẹp cực độ khiến cả hai nín thở, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, như thể sợ làm kinh động đến điều gì đó. Ra khỏi phòng tắm, Tiểu Mãn mới thở phào nhẹ nhõm. Nữ lang đúng là đẹp quá, nếu ta là tướng quân, có được nữ lang rồi, chắc chắn sẽ xem những người khác như rơm rác. Vừa dứt lời, nàng mới nhận ra sắc mặt Đại Mãn không được tốt. A tỷ, ta không phải chê tỷ, A tỷ cũng rất đẹp mà. Đại Mãn khẽ cười, người không nói sai, có thập nhị nương như ngọc trước mắt, trong mắt tướng quân còn chứa được ai khác. Tiểu Mãn chớp chớp mắt, ta biết A tỷ gầm mến tướng quân. Nếu nữ lang sau này chọn thiếp cho tướng quân, ta sẽ tiến cử A tỷ. Đại Mãn nghe mà kinh hãi, mắt trợn to. Người nghe lời đồn ở đâu ra? Ta từ khi nào lại thầm mến tướng quân? Tiểu Mãn bĩu môi, A tỷ có thể giấu được người khác, nhưng không giấu được ta. Ngày đó trong đại doanh nhìn tướng quân múa kiếm dưới trăng, ánh mắt A tỷ đầy tình ý, ta đều thấy hết. Đại Mãn bất ngờ nắm C, H, A, T lấy cánh tay nàng. Tiểu tử thối, ngươi đừng nói bậy, ngươi muốn mạng của A tỷ sao? Ai ra, đau quá, ta đâu có nói với ai. Tiểu Mãn gỡ tay nàng ta ra, hạ giọng an ủi. Dù sao trong phòng tướng quân cũng không thể mãi mãi chỉ có mỗi nữ lang, chỉ cần A tỷ thật lòng hầu hạ, cơ hội chắc chắn nhiều hơn các cơ thiếp khác chứ. Nữ lang sẽ nâng đỡ tỷ, cầm miệng ngay. Đại Mãn bị nàng ta nói đến đỏ bừng mặt, cảm giác như ánh nắng gay gắt từ khe rèm che chiếu thẳng vào, khiến nàng gần như không thở nổi. Ta đi giúp nữ lang thêm nước. Nàng quay đầu bước đi. Tiểu Mãn biết nàng xấu hổ, cười cúi người nhặt hòn sỏi, vừa định tung lên hù dọa chim sẻ trên mái hiên, thì nghe ngoài điền trang vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Hỏng rồi, tướng quân đến, sao lại đến nhanh như vậy? Tiểu Mãn giật mình, quay người chạy vào trong nhà, vừa kêu một tiếng. Nữ lang đã va phải Đại Mãn mặt mày trắng bệch, nàng ta dường như đã bị một phen hoảng sợ không nhỏ, không chỉ sắc mặt thay đổi, mà giọng nói cũng khác đi. Nữ lang không thấy đâu. 39 ta nhớ ngươi vô cùng. Tiểu Mãn đứng đờ ra tại chỗ. Trong thùng tắm, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, hương xà phòng còn phảng phất trong không khí, y phục vẫn vắt trên giá gỗ. Tìm khắp phòng tắm cũng không thấy áo ngoài mà nữ lang cởi ra, người cứ thế biến mất. Nữ lang không thấy đâu, tướng quân lại đến, chẳng phải lấy mạng của các nàng sao? Nàng suýt nữa thì bật khóc. Đại Mãn nói, có khi nào nữ lang tự ý đi với đại lang quân không? Cách chương.